Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo đại chiến, Minh Yên hoàn toàn không biết gì cả. Đoàn làm phim bên kia, đạo diễn Quách và nhà sản xuất e ngại rằng độ nổi tiếng của Tiêu Vũ quá cao. Minh Yên lại là người mới, sẽ bị fan diss, cho nên cố ý không tuyên bố diễn viên đóng vai Hổ Phách. Kết quả fan của Tiêu Vũ thật sự là quá mạnh, trong đoàn làm phim xuất hiện kẻ phản bội, vẫn không che lại được. Quân official Weibo lệ rơi đầy mặt, nhìn Weibo bị luân phiên ngàn vạn lần, lựa chọn tự bế, Lâm Văn ngược lại luôn chú ý đến động thái của Weibo. Nhưng không có cách nào, ngay cả Minh Yên cũng không cho phép các cô đăng ký Weibo. Càng không có cái gọi là tuyên truyền. Marketing, điều này rõ ràng là hy vọng cô gái vui vẻ diễn xuất. Sau đó tiêu sái rời khỏi vòng tròn. Sức chiến đấu của fan Tiêu Vũ tăng mạnh trên mạng. Minh Yên bên này gió êm sóng lặng. Phật hệ đến khiến người ta tức giận. Ngày đoàn làm phim khởi động, Lâm Văn đến biệt thự Úc ra đón Minh Yên từ sớm. Một đường dựa theo hướng dẫn lái xe tới. Phát hiện ở bên này đều là chính trị gia. Trên đường tùy tiện đụng phải biển số xe cũng có thể dọa người. Lại nhìn thấy biệt thự của Úc gia, biểu cảm người đại diện đã dần dần chết lặng. Khi Lâm Văn đến, Minh Yên đang ăn sáng. Úc Hàn Chi cùng Úc Vân Đình một người xem tin tức, một người xem bát quái. Chú Lưu, đồ ăn nhẹ đã được làm xong chưa? Tôi sẽ đóng gói 20 phần sữa đậu nành. Minh Yên thấy cô ấy đến, lập tức tươi cười nói, chị Lâm, chị đã ăn sáng chưa? Ngồi xuống ăn cùng nhau đi. Lâm Văn nhìn ông chủ cao quý và lịch lãm, cùng với nhị thiếu gia Úc gia đẹp trai bất kham, nào dám ngồi cùng bàn ăn chung với bọn họ. Thế gia hào môn có nhiều quy củ, xem lễ nghi trên bàn ăn là có thể nhìn ra bối cảnh của họ. Vì thế cười nói, tôi đã ăn qua rồi. Minh Yên ném đũa, nói, tôi ăn no rồi, các người cứ từ từ ăn. Tôi sẽ đi đến đoàn làm phim, uống hết sữa đậu nành. Úc Hàn Chi đang xem tin tức chậm rãi mở miệng, giọng điệu ôn hòa nhưng không thể hoài nghi. Minh Yên ghét bỏ nhìn thoáng qua rồi uống một nửa sữa đậu nành. Uống xong sữa đậu nành, buổi tối trở về có qua. Mắt phượng của Úc Hàn Chi khẽ nâng lên, mang theo một tia bất đắc dĩ. Tôi cũng có, chúc mừng cô tìm được công việc đầu tiên trong cuộc đời. Tạm biệt cuộc sống của sâu gạo, từ nay về sau trở thành một người có ích cho xã hội. Úc Vân Đình lười biếng nói, sau đó nhỏ giọng chửi bới, nuôi con gái cũng không tốn sức như vậy. Đôi mắt của Minh Yên sáng lên, có quà sao? Một lời là định, cô nhanh chóng bưng cốc lên, uống giữa đậu nành một hơi cạn sạch, sau đó lưỡi nhỏ màu hồng nhạt liếm khóe môi, cười khanh khách nói, chờ quà của các người nha. Úc Hàn Chi nhìn khóe môi cô còn dính sữa đậu nành ngũ cốc. Ánh mắt hơi tối, đứng dậy đi tới, lấy khăn giấy lau sạch giúp cô, sau đó nhìn cô gái hôm nay mặc váy đỏ, khẽ nhíu mày. Hình như màu sắc quá đẹp, cô vốn là xinh đẹp tươi tắn, mặc loại váy màu đỏ sậm cổ điển này, có vẻ da thịt trắng như ngà voi, đẹp như thược dược, đi ra ngoài quay phim mà thôi, cũng cần phải mặc đẹp như vậy sao? Cô Minh Yên, 20 phần bữa sáng đều đã đóng gói xong, tôi đưa lên xe nhé. Chú Lưu cười tủm tỉm xách hộp đựng thức ăn cách nhiệt đi ra. À... cảm ơn chú Lưu. Minh Yên cười ngọt ngào nhất, sau đó nhấc túi sách trên sofa lên. Tôi bảo tài xế đưa các người qua. Úc Hàn Chi nhàn nhạt nói, nhìn cô gái không thể chờ đợi được nữa muốn bay ra khỏi lồng chim. Anh không hiểu sao lại có loại cảm giác cha già chua xót. Minh Yên khoát tay áo với bọn họ một cái, sau đó vui vẻ kéo Lâm Văn ra cửa. Anh... sáng nay Minh Thị xin phá sản, Úc Vân Đình đang xem chuyện phiếm trong giới, lập tức ngẩng đầu nói, người đàn ông đứng trước cửa sổ, nhìn khu vườn tươi tốt giữa mùa hè, cùng với Minh Yên mặc một bộ váy đỏ, đôi mắt phượng u ám. Chống đỡ đến bây giờ anh đã rất ngạc nhiên rồi. Nếu Hoa Tư sớm nộp đơn xin phá sản, nợ nần của Minh gia cũng sẽ không chất đống cao như vậy. Kỹ thuật hạt nhân của Minh Thị chúng ta cũng đã mua lại. Minh Hòa Bình vào tù, Minh Thị phá sản, anh, trong lòng anh có dễ chịu chút hay không? Biểu cảm Úc Vân Đình nghiêm túc vài phần. Anh ta có chút bất an theo tầm mắt nhìn Minh Yên ngoài vườn. Xem có chút không rời mắt. Minh Yên quả thật là người đẹp nhất Nam Thành. Chỉ là cô lớn lên trong Minh gia. Có tình cảm ba con với Minh Hòa Bình. Năm đó Minh gia không phải chủ mưu cũng là đồng lõa. Như vậy đối với Úc Hàn Chi, anh trai anh ta sẽ không thật sự muốn ở chung một chỗ với Minh Yên chứ? Thời gian đã lâu, rất nhiều chuyện cũng quên mất. Có điều cuối cùng vẫn phải trả. Úc Hàn Chi lãnh đạm mở miệng, đáy mắt sâu thẳm như mực. Tình hình bên Lam Thị thế nào? Tổn thất không nhỏ, chuỗi tài chính suýt nữa xảy ra vấn đề. Giá cổ phiếu Lam Thị liên tục giảm xuống. Trải qua chuyện này, Lam Thị phải nghỉ ngơi vài năm mới có thể thở được một hơi. Úc Vân Đình nhếch môi cười. Trời Nam Thành cũng nên thay đổi rồi. Chúng ta ngồi may bách có quá rêu rao không? Lâm Văn nhìn chiếc xe đắt tiền trước mặt. Cô ấy chần chờ nói. Bởi vì nhân vật nữ tam này, Minh Yên đã bị fan Tiêu Vũ xé thành chó. Nếu lại ngồi xe hoanh hoang như vậy đến đoàn làm phim, tùy tiện bị người qua đường chụp lại truyền lên mạng lại là một trận gió tanh mưa máu. Nếu chuyện Minh Yên mang vốn vào tổ bị lộ ra, Lâm Văn cũng không dám nghĩ. Ôi, sao lại là diễn cùng Tiêu Vũ đây? Lên xe đi, chị Lâm. Minh Yên bước lên xe. Cô bảo tài xế nâng tấm chắn lên. Sau đó lúc này mới nhìn thấy Lâm Văn. Thản nhiên nói, cho dù chúng ta bắt taxi đến đoàn làm phim, chị cảm thấy gương mặt này của tôi không hoanh hoang sao? Lâm Văn á khẩu không nói nên lời. Gương mặt Minh Yên đi đâu cũng rêu rao. Hơn nữa trong giới giải trí lại là che giấu chuyện xấu nhất. Chỉ dựa vào gương mặt cô có thể cùng Tiêu Vũ diễn kịch. Ác ý bên ngoài cũng sẽ không ít. Ngồi hay không ngồi may bách thực sự không ảnh hưởng nhiều. Những chuyện trong giới giải trí tôi lười hỏi qua. Tôi tin tưởng chị có năng lực giúp tôi giải quyết tất cả những âm mưu và hãm hại. Nếu chị không tìm được đội ngũ PR, thì hãy tìm Lâm Bình. Anh ta sẽ dùng tiền đè xuống. Minh Yên tự nhiên hào phóng đưa tay, nhìn về phía người đại diện, mỉm cười nói, tôi chỉ muốn mỗi ngày thật xinh đẹp kiếm tiền, làm quen lại một lần nữa. Tôi là Minh Yên, hợp tác vui vẻ. Lâm Văn suýt nữa hoài nghi ánh mắt mình xảy ra vấn đề. Cô gái kiêu căng quyến rũ trước mắt này, sao lần đầu tiên gặp mặt lại ngây thơ hồn nhiên như vậy? Diễn xuất này vào giới giải trí cũng quá tài năng rồi. Nghĩ đến ông chủ tao nhã lịch lãm Úc gia kia, Lâm Văn nhịn không được dùng mình một cái. Quả nhiên hào môn nước sâu, sâu không lường được. Một cô gái trẻ tuổi cũng có thể diễn xuất như vậy. Huống chi là một đại gia khuôn mặt đổi màu vung tiền như rác. Hợp tác vui vẻ, cô có bất kỳ nhu cầu nào có thể trực tiếp đề cập với tôi. Cô muốn trở thành diễn viên hàng đầu hay là nữ hoàng điện ảnh? Lâm Văn khiếp sợ lại nhịn không được kích động. Làm người đại diện ai mà không muốn mang theo nghệ sĩ nổi tiếng nhất? Cầm giải thưởng lấy được nương tay, được cả danh và lợi. Cô ấy lăn lộn trong giới 8 năm vẫn không có danh tiếng gì. Một là tâm địa không đen như vậy, hai là thủ đoạn cũng không tàn nhẫn như người khác. Phàm là nghệ sĩ có thành tích, không phải bị đào đi thì bị người đại diện vàng cướp đi. Nhưng Minh Yên thì khác, nhan sắc thịnh thế lại có kỹ năng diễn xuất, còn có bối cảnh hậu trường. Ai đào bới, ai dám đào bới, nếu như giúp Minh Yên thành công, cô ấy cũng coi như là lọt vào hàng ngũ người đại diện hàng đầu trong nước. Minh Yên cong mắt, cười ngọt ngào. Không, tôi chỉ muốn kiếm tiền. Hơn nữa đó là kiểu kiếm tiền trong im lặng kia. Lâm Văn ngây người một chút. Kiếm tiền sao? Ông chủ vì cô mà vung tiền như rác. Cô còn muốn bao nhiêu tiền nữa? Minh Yên nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt cô ấy. Úc Hàn Chi có tiền hơn nữa có thể trực tiếp tìm anh đòi không được sao? Cô không lo ăn uống kiếm tiền để làm gì? Nếu Úc Hàn Chi tra ra ngọn nguồn sự việc về cô, đến lúc đó cũng không phải là vấn đề nghèo, mà là vấn đề mạng nhỏ không bảo vệ được. Hơn nữa cô ra ngoài quay phim còn có một nguyên nhân quan trọng chính là khoảng cách sinh ra vẻ đẹp. Minh gia phá sản rồi, Úc Hàn Chi vẫn che giấu thân phận ông chủ phía sau. Có thể thấy được hạ một ván cờ lớn, cũng không thể mỗi ngày hai người ở nhà trêu chọc đi. Minh Yên cũng muốn tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Tìm thêm vài lối thoát. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ giúp cô lưu ý tài nguyên. Lâm Văn gật đầu nói. Hai người giao tiếp, nói chuyện rất vui vẻ. Minh Yên cũng không sợ người đại diện đến chỗ Úc Hàn Chi báo cáo mọi chuyện về cô. Ba lần gặp mặt, Úc Hàn Chi ở trước mặt cô ấy đều bày ra tài lực phi phàm cùng gia thế lừng lẫy. Đối phương vẫn giữ chặt bổn phận như trước, không vượt quá nửa phần. Có thể thấy được là người thông minh cẩn thận, những người như vậy sẽ giữ bí mật cho cô. Maybach một đường đến đoàn làm phim ở ngoại ô phía tây thành phố. Phim tiên hiệp nên phần lớn hậu kỳ làm hiệu ứng đặc biệt. Không cần quay thực địa, đoàn làm phim thuê một khu vực rộng lớn ở ngoại ô, tự mình dựng một ít kiến trúc trong nhà. Khi Minh Yên đến, bên ngoài đoàn làm phim có không ít xe đậu. Đạo diễn Quách cùng một số diễn viên chính đều có mặt ở đó. Soái nam mỹ nữ đứng chung một chỗ trông vô cùng đẹp mắt. Dàn diễn viên của trường tương tư được chọn rất kỹ lưỡng. Nam chính là diễn viên Khâu Hoài. Nữ chính là người hai năm nay tương đối nổi tiếng nữ nghệ sĩ Lý Lộ. Người được yêu mến nhất chính là Tiêu Vũ. Còn có một số đều là nghệ sĩ mới tuyến 18. Đến đây làm vai phụ. Nhìn kia, Maybach, đây là loại số lượng giới hạn toàn cầu. Hơn 10 triệu tệ, ai khoe khoang như vậy? Không phải diễn viên chính đều đến gần đủ rồi sao? Tiêu Vũ cũng đến bằng xe bảo mẫu. Nghe nói lần này diễn viên nữ số 3 đóng cùng Tiêu Vũ là một người mới mang vốn vào tổ. Tôi vừa nghe đạo diễn lỡ miệng nói. Mẹ kiếp, mang vốn vào tổ, khó trách Diệp Thanh bị đánh rớt. Vai diễn này ngay từ đầu đã là mặc định cho cô ta rồi. Fan Tiêu Vũ trên mạng đều xé thành chó rồi. Cô chờ xem, phía sau còn xé nữa. Với diễn xuất của Tiêu Vũ, không biết cô gái này bị ép thành cái dạng gì. Mấy nữ nghệ sĩ tuyến 18 châm chọc khiêu khích, trên mặt đều là biểu tình khinh thường. Không phải là được ông chủ bao dưỡng sao? Giới giải trí có đường lối sâu, làm cho cô cười đến khóc trở về. Trong lúc thảo luận, cửa xe Maybach mở ra, một người phụ nữ thanh tú và khéo léo ở độ tuổi 30 bước xuống. Tầm mắt mọi người nhìn qua, biểu tình trào phúng càng sâu. Sau đó đồng tử co rụt lại, nhìn Minh Yên đi theo phía sau. Bọn họ đều hít sâu một hơi. Tóc dài như rong biển, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, làn da như son phấn, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không hoàn mỹ. Mẹ nó, đẹp như vậy, để cho các cô sống thế nào đây? Minh Yên xuống xe, ánh mắt xinh đẹp gợn sóng nhìn lướt qua một lượt. Cô bảo tài xế xách hộp thức ăn, mỉm cười đi gặp Quách Đạo. Cô luôn lười biếng, đối phó với một Úc Hàn Chi đã hao hết tâm tư. Tự nhiên lười đối phó với những mánh khóe nhỏ của đoàn làm phim. Ngày đầu tiên khởi động kéo đầy cừu hận, ngày sau tuyệt đối rơi vào yên tĩnh. Cách chương